Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, thứ 292 tiến nhập Cửu U Cấm Địa. Đây chính là Cửu U Cấm Địa. Đám người rơi xuống mặt đất, nhìn trước mắt Hắc Vũ, cũng hơi nhíu mày, một hồi mà công phu, các thế lực lớn nhân mã đều đến, cộng lại có mấy ngàn người, trùng trùng điệp điệp, giáng lâm tại Hắc Vũ phía trước, tiến. Có thế lực lớn trưởng lão mở miệng, đi, đi vào, có đệ tử cắn răng, một bước rào bước tiến lên Hắc Vụ, biến mất không thấy, tất cả mọi người động, đám người từng cái đi vào, có trưởng lão cũng đi vào, Cửu U Cấm Địa vô cùng nguy hiểm, cần trưởng lão dẫn đội, chúng ta cũng đi vào, Tư Không trưởng lão nhìn mọi người một cái, hắn bước dài ra, đi vào Hắc Vụ. Thanh Huyền Tông một đám đệ tử cũng nhao nhao đuổi theo. Vương Thần cùng Hạ Thanh U liếc nhau. Hai người nắm tay, theo đám người đi vào Hắc Vụ. Lãnh Khiếu trưởng lão đi tại đám người tối hậu phương. Cùng Tư Không trưởng lão một trước một sau. Tiến vào Hắc Vụ về sau. Vương Thần cảm thấy mắt tối sầm lại. Đưa tay không thấy được năm ngón. So đêm tối còn muốn đen hơn mấy phần. Dù cho lấy thị lực của hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy 2 mét khoảng cách. Hạ Thanh U có chút nắm thật chặt cầm Vương Thần tay. Nàng cũng cảm giác có chút khẩn trương. Hắc Vụ bên trong rất yên tĩnh. Tất cả mọi người không nói gì. Chỉ có thể nghe được toa toa tiếng bước chân. Đi không bao xa. Trên đất tuyết không thấy. Phía dưới là màu đen đất cát. Một khắc đồng hồ thời gian. Đám người thích ứng nơi này tia sáng. Có thể nhìn thấy mười mấy mễ bên ngoài sự vật. Bất quá cũng là đen xí. Nhìn không rõ lắm. Vương Thần thân thể khác hẳn với thường nhân. Thị lực cũng không phải người thường có thể so sánh. Hắn ở chỗ này có thể nhìn thấy 100 mét bên ngoài đồ vật. Hắn phát hiện. Đám người hành tẩu tại một mảnh màu đen cồn cắt bên trên. Cồn cắt bên trên mọc ra rộn ràng ràng thực vật. A, một cái tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Lại đột nhiên ngừng lại. Thanh âm này không phải Thanh Huyền Tông đệ tử phát ra. Nghe thanh âm, tựa như là từ Thiên Kiếm Tông vị trí truyền đến. Làm sao rồi? Chuyện gì xảy ra? Trong lòng mọi người siết chặt. Không xong, Long trưởng lão, là Thạch sư đệ. Hắn chết, bị không biết tên đồ vật tập kích. Ào ào ào. Phía trước một trận hốt hoảng tiếng bước chân. Tiếp lấy có một thanh âm truyền tới. Mọi người cẩn thận một chút. Hẳn là yêu thú. Yêu thú. Thế nhưng là vì cái gì không nhìn thấy yêu thú cái bóng. Đến cùng là thứ quỷ gì. Thật đáng sợ. Thiên Kiếm Tông đệ tử sợ hãi. Nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn đến cùng gặp cái gì. Thanh Huyền Tông đệ tử cũng hơi có chút khẩn trương. Bởi vì nơi này tầm nhìn phi thường thấp. Cho nên bọn hắn thấy không rõ Thiên Kiếm Tông bên kia chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là có đệ tử chết rồi. Tất cả linh hải 7 tầng võ giả. Ra ngoài vây lại. Đệ tử tu vi thấp vào trong dựa vào. Tư Không trưởng lão thanh âm truyền đến. Hắn đối chúng đệ tử phân phó nói. Đám người nghe vậy. Dựa theo Tư Không phân phó. Một chút thực lực mạnh đệ tử đi vào bên ngoài. Đệ tử tu vi thấp ở bên trong. Bảo vệ tốt Thanh U. Vương Thần đối con lừa nói nhỏ một câu. Hướng ra ngoài vây đi đến. Vương Thần, Hạ Thanh U lông mày nhíu một cái. Vương Thần quay người lắc đầu. Ra hiệu nàng không cần lo lắng. Tiếp lấy mấy bước liền đến ra ngoài vây. A a, lại có hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Có đệ tử mất mạng. Vẫn là không có phát hiện kẻ đánh lén thân ảnh. Mọi người lập tức khủng hoảng. Cái này tiếp xuống một đoạn thời gian, lại có không ít người chết thảm, tất cả mọi người vẫn là không có phát hiện kẻ đánh lén thân ảnh. Đến cùng là thứ quỷ gì? Quá kinh khủng, phốc thử, a, một thanh âm tại Thanh Huyền Tông đệ tử trong trận doanh vang lên. Có Thanh Huyền Tông đệ tử cũng gặp nạn, Thanh Huyền Tông đệ tử, từng cái cũng sợ hãi, Tư Không trưởng lão, không xong, là Loan Bình sư đệ. Hắn chết, có người mở miệng, Vương Thần dưới chân khẽ động, xuất hiện tại cái này đệ tử đã chết phụ cận. Hắn nhìn thoáng qua, đây là một cái linh hải 5 tầng võ giả. Cái sau nằm trên mặt đất, Vị trí trái tim có một cái xuyên qua tổn thương. Đã không có hô hấp. Một kích chí mạng. Hẳn là yêu thú. Mọi người cẩn thận một chút. Tư Không sắc mặt âm trầm. Đối đám người phân phó nói. Đám người gật gật đầu. Đám người tiếp tục đi tới. Vương Thần lỗ tai khẽ động. Sau một khắc, bước chân hắn lóe lên. Liền ở tại chỗ biến mất. Keng. Một tiếng quái dị kim loại giao minh âm thanh đột nhiên vang lên. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp Vương Thần trong tay nắm chặt một cái màu đen đầu hình đồ vật. Lông xù. Phía trên có từng chiếc gai ngược. Vật này đại bộ phận đều dưới đất. Chỉ lộ ra dài nửa thước trên mặt cát. Bị Vương Thần gắt gao chộp trong tay. Là Vương Thần. Hắn bắt được cái gì? Có người mở miệng. Cút ra đây cho ta. Vương Thần hét lớn một tiếng. Một tay dùng sức nhấc lên. Dưới mặt đất màu đen đất cát. Nổ tung một cái hố to. Một con đen nhánh quái vật bị xách ra. Đây là một con màu đen nhện lớn. Toàn thân lông xù. Phi thường đáng sợ. Có dài 2-3 mét. Mọc ra 8 đầu đôi chân dài. Mỗi một chân. Đều có người thành niên lớn bằng cánh tay. Là tứ giai trung cấp yêu thú. Đây là địa ma chu. Có người nhận ra quái vật này lai lịch. Siêu. Địa ma chu đào được một nháy mắt. Liền đối Vương Thần phát động công kích. Bén nhọn chân dài. Giống như lưỡi dao. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Vương Thần không đợi hắn công kích đến. Cấp tốc vung ra một quyền. Địa ma chu đầu nổ tung. Nó co quắp mấy lần. Liền chết đi. Nguyên lai là địa ma chu đang đánh lén chúng ta. Trách không được. Địa ma chu có độn địa năng lực. Nó thân ở dưới mặt đất. Dùng chân dài đánh lén. Khó lòng phòng bị. Liễu Tông Nguyên nhìn thoáng qua chết đi địa ma chu. Không khỏi đối Vương Thần giơ ngón tay cái lên. Tại loại này hắc ám hoàn cảnh bên trong. Cái sau có thể bắt được dấu ở dưới mặt đất địa ma chu. Hoàn toàn chính xác để cho người ta bội phục. Vương Thần thật là lợi hại. Phụ cận người đều quăng tới bội phục ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Tư Không trưởng lão cũng đi tới. Là Vương Thần. Hắn bắt được địa ma chu. Chính là loại này yêu thú đang đánh lén chúng ta. Một cái Thanh Huyền Tông đệ tử nói. Không tệ. Tư Không tán thưởng nhìn thoáng qua Vương Thần. Nói, mọi người cẩn thận một chút dưới mặt đất. Địa ma chu chiến lực cũng không mạnh. Chỉ cần chúng ta có chỗ đề phòng, liền sẽ không xuất hiện thương vong. Thanh Huyền Tông ma vương bắt được địa ma chu. Đánh lén mọi người chính là địa ma chu. Tin tức này rất nhanh bị truyền đến. Các thế lực lớn đệ tử trong lỗ tai. Trưởng lão đều không có phát hiện địa ma chu. Ma vương là thế nào phát hiện? Hắn cũng quá lợi hại đi. Không ít người đều thở dài một hơi. Biết kẻ đánh lén. Bọn hắn cũng không tại giống nguyên lai khẩn trương như vậy. Ha ha. Lại bắt được một con. Lại có người đem địa ma chu thoát ra mặt đất. Bởi vì Vương Thần phát hiện địa ma chu tồn tại. Tất cả mọi người có đề phòng. Thương vong giảm bớt. Thỉnh thoảng có đệ tử giết chết địa ma chu. Chết. Khoát Hải hét lớn một tiếng. Đối mặt đất vung ra một trường. Màu đen cắt đất nổ tung. Một cái địa ma chu bị hắn đập thành thịt nát. Mảnh này đất cắt phía dưới. Cất giấu đại lượng địa ma chu. Bất quá đẳng cấp đều không cao. Nhiều nhất bất quá là tứ giai yêu thú cấp cao. Gặp được địa ma chu. Nhao nhao bị nhẹ nhõm giải quyết. Một canh giờ. Đám người đi ra đất cát. Dưới chân biến thành màu đen nham thạch địa. Bởi vì mặt đất trở nên cứng rắn. Địa ma chu tung tích cũng đã biến mất. Đi ra đất cát về sau. Tất cả mọi người thở phào một cái. Thiếu đi địa ma chu tập kích. Tất cả mọi người không giống nguyên lai khẩn trương như vậy. Đến nơi này về sau. Nồng vụ cũng dần dần mỏng manh một chút. Phần lớn người đều có thể thấy rõ mấy trăm mét bên ngoài sự vật. Lại đi một khoảng cách. Trong không khí hắc vụ càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa khôi phục thanh minh. Cùng ngoại giới không khác nhau chút nào. Trước mắt xuất hiện dãy núi. Đây là một mảnh to lớn dãy núi bầy. Núi xanh san sát. Mây trắng lượn lờ. Từng tòa sát thiên cự phong. Cao vút trong mây. Uy vũ hùng tráng. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời. các thế lực lớn người đều bay lên, bởi vì đến dãy núi bầy, trên mặt đất hành tẩu, quá lãng phí thời gian. Vương thần vung tay lên, một đầu màu lam sư tử trống rỗng xuất hiện, hắn thu hồi con lửa, cưỡi tại tiểu lam trên thân, tiểu lam nhanh chân nhảy lên, cao cao bay vào không trung, đuổi theo đám người bộ pháp. Tiểu lam tốc độ thật nhanh, chính là so với linh hải cao tầng võ giả, cũng không kém cỏi chút nào, nhẹ nhõm đi theo đám người. Cha, mau nhìn, đó là cái gì? Thật xinh đẹp kim vân. Vương tiểu đậu ngồi tại vương thần trên bờ vai, ngón tay nhỏ lấy không trung, vui sướng nói, thật là lớn kim vân, thật thần kỳ, người nhìn, nó sẽ còn động. Đám người cũng phát hiện trên trời kim vân, đều hướng xa xa nhìn lại, kim vân vô cùng kỳ quái, di động cao tốc lấy hướng bên này bay tới, nó còn tại tùy ý biến hóa hình dạng. Vương thần khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm thấy kim vân có chút không đúng, bàn ra đi xem một chút đến cùng là cái gì. Mập mạp tăng thêm tốc độ, hướng phía kim vân phương hướng bay đi. Mập mạp chết bầm, người đại gia, mau trở lại, đây không phải là cái gì kim vân, kia là phệ kim trùng. Vương thần sắc mặt trầm xuống, đối mập mạp hô lớn, ta sát, nói sớm nha. Mập mạp đầu co rụt lại, quay người bay trở về. Phệ kim trùng, đám người nghe vậy sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Phệ kim trùng thân thể rất nhỏ, chỉ có kim thiền lớn nhỏ, nó lại phi thường cứng rắn, có thể cắn đứt sắt thép, dễ như trở bàn tay liền có thể xuyên thấu võ giả phòng ngự. Thích nhất hút võ giả huyết dịch. Ông chói tai thanh âm truyền đến, kim vân cách càng gần, cũng càng lúc càng lớn, đã có thể thấy rõ phệ kim trùng bộ dáng. Đây là một loại kim sắc côn trùng, quanh thân có một tầng tinh mịn lân giáp, có lớn bằng ngón cái, không đủ, mọc ra hai đôi kim sắc cánh. Miệng đoạn trước nhất là một cái cứng rắn rác hút, giống như một cây kim gai. Trời ạ, là tam giai phệ kim trùng. Cái này cần có bao nhiêu con? Mập mạp sợ ngây người, nhìn xem to lớn kim vân, há to miệng, xuống dưới, đừng có ngừng trên không trung. Tư không trưởng lão có chút nhíu mày, mở miệng nói, siêu siêu siêu, lần lượt từng thân ảnh hướng phía dưới dãy núi bên trong hạ xuống. Các thế lực lớn người cũng đều phản ứng lại, cũng bay thân hướng xuống hạ xuống. Ông kim vân tới nhanh hơn, hướng đám người bay tới. Bọn chúng tựa hồ phát hiện mùi máu tươi, tất cả mọi người móc ra binh khí trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn lên bầu trời, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Lúc này phệ kim trùng đã đi tới đám người phía trên, to lớn bầy trùng che khuất bầu trời, bao trùm cái này bầu trời, lít nhà lít nhít hàng trăm triệu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.